Đạo, chương 1711, chấm dứt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Nhưng hắn trong đôi mắt như cũ là một mảnh bình tĩnh. Đưa tay về phía trước một quyền trào ra. Một cỗ vô hình lực lượng mênh mông ra. Khiến cho tất cả bắn nhanh mà đến màu vàng mũi nhọn đều yên diệt. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện như vậy vô sự vô bổ. Màu vàng mũi nhọn không ngừng sinh ra. Mặc dù hắn bị phá hủy nhiều hơn nữa. Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu tròn bát. Trong mắt của hắn lệ mang lóe ra. Một quyền hướng về phía trước ngang nhiên trào ra. Đồng thời trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Phóng xuất ra một tầng vô hình lực chấn động đem thân thể bao phủ ở bên trong. Quanh thân tịch cuốn tới màu vàng mũi nhọn xông vào này lực chấn động chung phần lớn trực tiếp yên diệt. Còn thừa lại người chém rơi vào Tiêu Thần trên người. Cũng chỉ có thể lưu lại một điều bạch ngân. Căn bản không cách nào xé rách thân thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà giờ khắc này, trong tay của hắn một quyền. Nhưng làm cho cả màu vàng tròn bát đột nhiên chấn động. Đưa hắn khốn phong ở bên trong màu vàng linh quang nhất thời rung động. Ngừng kết ra màu vàng mũi nhọn lúc mà lại xuất hiện một cái chớp mắt trệ đãi. Tiêu Thần phán đoán không sai. Muốn thoát thân ra, chỉ có đem tròn bát đánh tan mới có thể. Hay không lại chỉ có thể bị gắt gao khốn ở trong đó. Đợi cho lực lượng tổn hao nhiều sau khi khó thoát bị tiêu diệt là phấn vụn kết quả. Chẳng qua là rơi vào màu vàng tròn bát chung tu sĩ. Cho đến tự bảo vệ mình đã cực kỳ khó khăn. Mặc dù phát hiện thoát thân mấu chốt ở chỗ tròn bát cũng chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản vô lực xuất thủ. Nhưng Tiêu Thần cường hãn thân thể. Nhường hắn có thể không nhìn màu vàng mũi nhọn uy hiếp. Phát hiện tròn bát chính là mấu chốt sau khi chân bước tiếp theo đạp. Thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Trực tiếp bắn vào kia màu vàng tròn bát bên trong. Quả đấm điên cuồng trào ra. Thình thịch, chấm, thình thịch. Màu vàng tròn bát ở Tiêu Thần điên cuồng rơi quyền trung phát ra từng tiếng muộn hưởng. Mỗi một quyền rơi vào, tròn bát bên hông một mặt cũng sẽ cao cao nhô ra một khối. Kia khốn phong màu vàng linh quang thật nhanh trở nên lờ mờ đi xuống. Trương Duẫn trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng ở này trong lúc khiếp sợ nhưng lại có che không thể che hết kinh hoàng. Tiêu Thần bộc phát ra kinh khủng lực lượng đã thật xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà đang lúc này, hắn sắc mặt chợt trắng bệch, dương thủ phun ra một đạo máu tươi. Xua, màu vàng tròn bát ở trong tiếng nổ hỏng mất, hóa thành đầy trời toái thiết hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Màu vàng linh quang thật nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra trong đó một đạo cao ngất thân ảnh. Mặc dù mặt mũi bình thường. Nhưng một đôi tròng mắt nhưng ánh sáng ngọc phát sáng như sao thần. Tiêu Thần trên người áo bào nhiều da tổn hại. Nhưng trên người hắn nhưng không một chút thương thế. Giờ phút này thoát thân ra thân ảnh chợt lóe. Chạy thẳng tới Trương Duẫn mà đến. Nhìn Tiêu Thần cấp tốc tới gần. Trương Duẫn trong lòng không bị khống chế sinh ra một cỗ hoảng sợ. Hắn thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Trong miệng phát ra bén nhọn rít gào. Đông Thần Tông tu sĩ động thủ. Đem người này cho ta ngay tại chỗ chém giết. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên có mặt khác một tiếng trầm thấp tiếng nói vang lên. Đông Thần Tông trưởng lão Trương Duẫn làm một mình chi tư đưa tông môn ích lợi cùng không để ý, bổn tông hôm nay đưa hắn trục xuất tông môn. Đông Thần Tông tu sĩ tại chỗ đợi lệnh không được vọng động. Bốn gã tu sĩ từ vi mô tu sĩ trung hiện thân. Chính là Đông Thần Tông chủ cùng ba gã trưởng lão. Thiên Minh Tinh bị Trương Duẫn nắm trong tay nơi tay vô số năm. Mặc dù nuôi trồng ra rất nhiều dưới trướng tu sĩ. Nhưng hôm nay thế cục hắn hiển nhiên đã rơi vào tuyệt đối bất lợi trạng thái. Tông chủ sau khi mở miệng không có gì ngoài số ít tuyệt đối tâm phúc mang theo dưới trướng xuất thủ. Phần lớn người thoáng chần chờ sau khi vẫn còn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tiêu thần đã sớm nhận thấy được trong đám người bốn gã sáng thế cảnh tu sĩ tồn tại. Nếu bọn họ là nhằm vào Trương Duẫn, kia tự nhiên càng tốt. Nhìn về phía trước rít gào chung vọt tới Đông Thần Tông tu sĩ. Trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, một quyền về phía trước ngang nhiên trào ra. Một đạo ngã sóng loại vô hình lực lượng từ hắn một quyền xua rơi nơi về phía trước bộc phát tịch quyển ra. Hơn ngàn tên Đông Thần Tông tu sĩ thân thể chợt cứng còng. Tiêu thần thân ảnh không có dừng lại. Trực tiếp từ trong bọn họ xuyên. Thân ảnh cấp tốc đi về phía trước mang theo nhanh. Mạnh mẽ gió thổi qua. Này hơn ngàn tên tu sĩ thân thể đột nhiên theo gió tản đi. Hóa thành đầy trời phấn vụn. Tiêu thần lúc trước một quyền. Đã đưa bọn họ hoàn toàn mạt sát. Đông Thần Tông chủ nhìn một màn này chân mày trong nháy mắt vừa nhíu. Nhưng hắn hơi trầm ngâm. Vẫn còn yên lặng không nói. Trương Duẫn trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Từ Tông chủ đột nhiên hiện thân là hắn biết. Hôm nay hắn đã thất bại thảm hại. Cảm ứng được phía sau đến từ Tiêu thần điên cuồng sát cơ. Trong mắt của hắn dần dần lộ ra điên cuồng ý, Lưu Vân. Ngươi phá lão phu hết thảy, mặc dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau. Rít gào chung, hắn đột nhiên xoay người. Một cổ cuồng bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát. Đông Thần Tông chủ mặt liền biến sắc, quát khẽ nói. Đông Thần Tông tu sĩ mau lui về phía sau. Thanh âm chưa dứt, hắn đã cùng phía sau ba gã trưởng lão tiến lên một bước. Liên thủ ở quanh thân bầy phong đứng, chói Trương Duẫn tự bạo lực lượng. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ truyền đến. Tùy theo mà đến chính là kia ngợp trời cuồng bạo kim linh lực. Tàn sát bừa bãi thắt cổ được bao phủ trong phạm vi hết thảy. Phóng xuất ra làm lòng người quý kinh khủng hơi thở. Mà Tiêu thần thân ảnh, liền bị này một đạo kim sắc chiều dâng sở nuốt hết. Đông Thần Tông chủ cùng ba gã trưởng lão toàn lực ngăn cản. Bốn người trong mắt tất cả đều lóe ra được vẻ băng lãnh. Bọn họ mượn Tiêu thần tay giết chết Trương Duẫn. Nhưng đối với hắn cùng dạng không có hảo cảm. Nếu như nhân cơ hội này có thể làm cho hai người đồng quy vu tận. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Ở kim hệ sáng thế phong vương cảnh tu sĩ tự bạo lực lượng trong phạm vi. Mặc dù này Tiêu thần không chết, mà lại tất nhiên yêu cầu rơi vào bị thương nặng kết quả. Đến lúc đó chính là cái thớt gỗ thượng thịt cá. Tùy ý bọn họ đắn đo. Cái kết quả này, đối với bọn họ mà nói tự nhiên không thể tốt hơn. Ngao Tinh trên thuyền, Phương Sĩ Hải, Ngô Mẫn nhóm người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khẩn trương. Bọn họ hôm nay cùng Tiêu thần cùng một nhịp thở. Nếu như hắn xuất thủ, cả thương đội trên dưới sợ là không có người có thể rơi vào kết quả tốt. Hơn nữa từ ân tình phương diện, bọn họ cũng không có ai hy vọng Tiêu thần gặp chuyện không may. Tàn sát bừa bãi kim linh lực hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Kéo dài chỉ chốc lát thời gian mới chậm rãi tản đi. Một đạo mơ hồ thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tiêu thần lấy tay che mắt, trên người hắn áo bào nghiền nát không chịu nổi hóa thành một mảnh dài hẹp vải rách. Nhưng bởi vì pháp lực hấp dẫn chưa từng rơi xuống, tất cả tinh mịn vết thương trải. Rộng hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục, nhưng vết thương này chung nhưng không có một giọt máu chảy ra. Hắn lưng eo như cũ đĩnh trực, giờ phút này chậm rãi rơi xuống bàn tay. Trên người tinh mịn vết thương lại bắt đầu bằng tốc độ kinh người khép lại. Bất quá ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian liền đã đều khôi phục. Trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ngoài. Dường như không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Đông Thần Tông chủ cùng tam đại trưởng lão trong lòng rung mạnh. Bọn họ đồng thời dập tắt đem Tiêu thần lưu lại ý niệm trong đầu. Trương Duẫn tự bảo kinh khủng uy năng đều không thể đưa hắn bị thương nặng. Mặc dù bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể thiết lập công. Thể tu kinh khủng bởi vậy có thể thấy được một ban. Bọn họ cũng không muốn đi Trương Duẫn lão lộ cùng Lưu Vân kết thù kết oán. Nếu không sau này cả Đông Thần Tông sợ là yêu cầu chọc cho Hạ Thiên Đại phiền toái. Đa tạ Lưu Vân đạo hữu xuất thủ, giúp bổn tông diệt trừ rồi Trương Duẫn tên tông môn bại hoại. Đông Thần Tông chủ cười mở miệng, một câu nói liền là tiêu thần xuất thủ đánh chết Trương Duẫn chuyện đắp quan định luận. Biểu lộ lập trường của mình. Tiêu thần hiểu mấy người này chưa chắc lòng mang hảo ý, nếu là hắn như thế trọng thương. Có lẽ lại là mặt khác một loại sắc mặt rồi. Ánh mắt của hắn ở mấy trên thân người đảo qua. Thản nhiên nói, Đông Thần Tông chủ nói quá lời. Nếu không phải Trương Duẫn không biết tiến thối, bổn tọa cũng sẽ không cùng hắn gặp khó khăn. Hắn là ở nói cho Đông Thần Tông mấy người. Hắn không có tiếp tục dẫn đến phiền toái ý tứ. Hy vọng chuyện này chính là vạch trần qua. Đông Thần Tông chủ cười gật đầu. Lưu Vân đạo hữu yên tâm. Bổn tông tất nhiên gặp mặt xử lý tốt chuyện này. Mặt khác nguyện lấy ra 10 vạn nguyên tinh bổ sung cho Đông Ngô thương đội. Bằng đền bù ta Đông Thần Tông khuyết điểm. Kính xin đạo hữu cần phải nhận lấy. Tiêu thần gật đầu. Nếu như hắn không thu, người này sợ là trong lòng khó có thể bình an. Quả nhiên, gặp tiêu thần dứt khoát nhận lấy. Đông Thần Tông chủ trên mặt nụ cười nặng hơn. Hắn giơ lên tay. Tự nhiên có dưới trướng tu sĩ xuất thủ. Đem kia mặt xám như cho tàn Trương Hách cùng bên cạnh hắn tu sĩ bắt được. Trực tiếp áp hướng Thiên Minh Tinh. Từ nơi này Trương Hách làm việc thủ đoạn đến xem. Trong ngày thường sợ rằng không ít dẫn đến cừu gia. Mặc dù bây giờ không có chết, sợ rằng mà lại sống không được quá lâu. Các vị đạo hữu, lão phu Đông Thần Tông chủ thần Nhật Nguyệt, đặc biệt tửu hôm nay chuyện, hướng các vị tạ lỗi. Kính xin chư vị đạo hữu chớ để bởi vì ta Đông Thần Tông nội bộ số ít tu sĩ cử chỉ, còn đối với ta cả Đông Thần Tông thất vọng. Bổn tông do gió hướng đại gia bảo đảm. Sau này ta Đông Thần Tông gặp mặt đem tông môn nơi dùng chân đem vào Thiên Minh Tinh. Nơi này tương hội trở thành tội ác tinh vực nhất ổn định. An toàn nhất tu chân tinh một trong. Hoan nghênh tất cả thương đội đạo hữu kịp lui tới tu sĩ tới đây tạm dừng. Nếu như sau này còn nữa tương tự chuyện này phát sinh, bổn tông chắc chắn hôm nay ngày như vậy xử trí. Sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thần Nhật Nguyệt nói như vậy từ. Hiển nhiên thế Đông Thần Tông vãn hồi không ít mặt mũi. Chứa nhiều thương đội tu sĩ rối rít gật đầu mặt mũi hòa hoãn. Thần Nhật Nguyệt thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chuyển hướng tiêu thần nói. Lưu Vân đạo hữu, chẳng biết có được không có thời gian cùng bổn tông cùng uống một cuộc. Cũng tốt để cho ta cảm tạ đạo hữu hôm nay xuất thủ chuyện. Bổn tọa còn có chuyện quan trọng trong người. Bất tiện ở lâu, tông chủ thật là tốt ý tâm lĩnh rồi. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này mặc dù giải quyết, nhưng đối với Đông Thần Tông tu sĩ hắn quả thật hảo cảm thiếu sót. Thần Nhật Nguyệt mà lại không miễn cưỡng. Cười gật đầu, đường thẳng tiêu thần nếu như có cơ hội tới nữa Thiên Minh Tinh. Hắn nhất định bằng khách quý chi lễ tương ứng. Vừa hàn huyên vài câu, hắn mới vừa mang theo mấy gã trưởng lão vội vã trở về Thiên Minh Tinh. Trương Duẫn mặc dù chết, nhưng hắn ở Thiên Minh Tinh bên trong thâm căn cố đế. Thế lực bàn căn thác tiết, bọn họ phải trong thời gian ngắn nhất đêm này hết thảy tiếp thu xuống tới. Để tránh Thiên Minh Tinh lâm vào hỗn loạn dung chuyển trong. Lâm Trường Xuân mang theo Lâm Tử Mộc đến đây cáo từ. Lưu Vân đạo hữu ngày sau nếu như có chuyện, có thể bất kỳ một nhà Lâm gia thương đoàn mặt tiền cửa hàng nhắn lại. Lão phu biết được sau khi tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mặt khác, này cái chữ vật giới chung có 10 vạn nguyên tinh, coi như là ta Lâm gia thương đoàn đối với Đông Ngô thương đội bồi thường. Làm phiền thỉnh Lưu Vân đạo hữu chuyển giao. Cáo từ, tiêu thần nhận lấy chữ vật giới. Khẽ chắp tay, đưa mắt nhìn Lâm Trường Thanh nhóm người rời đi. Hắn xoay người trở về Đông Ngô thương đội. Mấy người thương thế cũng không lo ngại. Chỉ cần rất nghỉ ngơi một thời gian ngắn có thể rồi. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, hơi trầm ngâm, nói, dựa theo tình hình bây giờ, thương đội sợ rằng yêu cầu ở Thiên Minh Tinh tạm dừng một thời gian ngắn rồi. Bổn tọa thượng có chuyện quan trọng trong người, sợ là không cách nào cùng các ngươi đồng hành rồi. Lưu Vân đại nhân ngài phải. Ngô Mẫn ngẩng đầu lên, trong mắt có vài phần kinh hoàng. Tiêu Thần đã nhận ra điểm này, nhưng như cũ gật đầu. Dựa theo huyết phù lực lượng tăng cường tốc độ thời gian thượng coi là dư giả. Nhưng hắn phải suy nghĩ ngoài ý muốn trạng huống phát sinh. Chỉ có tiến vào tội ác chi thành hắn mới có tự bảo vệ mình có thể. Vẻn vẹn cung thử duyệt, ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc. Cách chương.